Sư huynh gương mặt không tự giác kéo ra, Hoàng Tôn thượng ngữ khí cùng biểu tình cực giống, để cho mình vừa học được tính số con trai tại bằng hữu thân thích trước mặt biểu hiện bộ dáng. Cái này khiến hắn rất là khuất nhục. Chà, ngài có thể tôn trọng một chút ta không? Ngươi nói đúng, Hoàng Tôn thượng gật gật đầu thụ giáo nói, Vấn Thiên, xin cùng chư vị sư bá các sư thúc phơi bày một ít ngươi mới học kiếm ý. Phản Quốc sư huynh, mệt mỏi, hủy diệt đi. Phản Quốc sư huynh sinh không thể luyến tế ra linh kiếm, linh lực vận chuyển ở giữa tiện tay vung ra một đạo sáng lạng như ngôi sao kiếm ý. Mạnh, kiếm ý này thanh thế xem ra cực kỳ khoa trương, nhưng đánh vào trên vách đá, nhưng không có lưu lại bao nhiêu vết tích. Hoàng Tôn thượng thấy thế vội vàng vỗ tay lên, kêu lớn, tốt, không hổ là thứ sáu đỉnh núi ngôi sao đã tắt kiếm ý, mấy vị trưởng lão, các ngươi như thế nào không phòng chưởng a? Sau lưng kiếm đường các trưởng lão thư thớt làm cái bộ dáng, hai bên ánh mắt đều đang trao đổi cái gì. Thái thượng trưởng lão ý vị thâm trường mở miệng nói, đúng là ngôi sao đã tắt kiếm ý. Không tệ, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa mai một nhiều năm, bây giờ cuối cùng là hiện thế. Một vị khác thái thượng trưởng lão nhìn Tần Vô Y một cái nói, không biết Tần trưởng lão cảm thấy cái này truyền thừa nên xử trí như thế nào. Tần Vô Y không có trả lời, chỉ là tầm mắt nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh nhìn một hồi lâu, một lát sau thản nhiên nói, thứ sáu đỉnh núi hiện tại đệ tử thư thớt truyền thừa hiện thế, vậy liền kẻ có duyên học không cần đến đây hỏi ta. Cố Trường Sinh bị Tần Vô Y cái này như có như không ánh mắt thấy có chút chột dạ, cúi đầu không dám lên tiếng. Nàng sẽ không phải là phát hiện cái gì à? Đã Tần trưởng lão lên tiếng, nơi đây tông môn liền không làm cái khác an bài. Bình thường ta kiếm tông đệ tử, không cần nói tương ứng kiếm phong, kẻ có duyên đều có thể đến tự hành lĩnh ngộ thứ sáu đỉnh núi thất lạc truyền thừa. Theo lão giả râu tóc bạc trắng nhàn nhạt mở miệng, câu nói này giống như pháp chỉ từ bên cạnh hắn truyền ra ngoài, vang vọng tại kiếm tông mỗi một người đệ tử trong lòng. Cố Trường Sinh bị cái này thần thông làm cho giật mình, vô ý thức nhìn vị kia thái thượng trưởng lão một cái. Tình huống như thế nào, các ngươi tình cảnh lớn như vậy chạy nhiều người như vậy tới, nhìn thoáng qua xác định là thứ sáu đỉnh núi truyền thừa liền mặc kệ rồi. Các ngươi đều không nghi ngờ một chút cái này truyền thừa nơi phát ra sao, đem tương quan người bắt lại khảo vấn a, ta như thế cẩn thận từng ly từng tí bố cục để cho mình không đếm xỉa đến. Kết quả ngươi nói cho ta các ngươi căn bản không có ý định truy đến cùng, trực tiếp ba phải rồi. Đây không phải là khi dễ người thành thật sao, ta liền hỏi tâm không thẹn bắp, đều chuẩn bị kỹ càng, liền chờ các ngươi đến hỏi đâu. Tần trưởng lão hiểu rõ đại nghĩa, quả thật ta kiếm tông may mắn. Không tệ, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa vốn là ta kiếm tông đồ vật, cái kia cho một nhà đồn bảo tư vật quý. Những thứ này ngấm ngầm hại người lời nói đối Tần Vô Y không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng nhìn chăm chú Cố Trường Sinh làm ra đến vách đá nhìn rất lâu, thật giống muốn từ trong nhìn ra manh mối gì. Những người kia tối đa cũng chính là âm dương quái khí một đôi lời, thật làm cho bọn hắn đi chọc giận Tần Vô Y là quyết định không dám làm. Gặp Tần Vô Y không có phản ứng, đến đây ngắm nhìn các trưởng lão tự chuốc nhục nhã liền muốn dẹp đường hồi phủ. Tần Vô Y nguyện ý giao ra truyền thừa liền tốt, giấu nhiều năm như vậy rốt cục nhịn không được. Đi, Vấn Thiên, cha mang ngươi về nhà. Hoàng Tôn thượng rất là kích động giữ chặt Phản Quốc sư huynh tay, Hoàng Vấn Thiên vô cùng kháng cự trả lời, đang yên đang lành về nhà làm gì? Ta còn muốn cảm ngộ truyền thừa đâu, không vội ở cái này nhất thời, ta mang ngươi cho ngươi mẹ thắp nén hương, nói cho nàng ngươi có tiền đồ, Hoàng Tôn thượng mặt mày hớn hở nói. Hoàng Vấn Thiên không còn biện pháp, chỉ có thể mặc cho Hoàng Tôn thượng bài bố, đợi đến các trưởng lão đều đi được 7-8 phần, Tần Vô Y lúc này mới nhàn nhạt liếc Cố Trường Sinh một cái, cùng ta tới. Cố Trường Sinh cúi đầu đi theo, toàn bộ hành trình vô cùng khéo léo không nói một lời, đợi đến hai người đi vào Cố Trường Sinh bên trong gian phòng. Tần Vô Y lúc này mới tìm cái ghế ngồi xuống, khoanh tay uy nghiêm nói, người đến cùng đang làm cái gì đồ vật, hồi bẩm trưởng lão là được, đông làm, tây làm như thế. Cố Trường Sinh ho nhẹ nói, ta cũng không nghĩ tới thứ sáu đỉnh núi truyền thừa thế mà lại xuất hiện tại loại này địa phương. Tần trưởng lão, điều này nói rõ là thiên hữu ta thứ sáu đỉnh núi a. Không cần nói những thứ vô dụng này, Tần Vô Y trừng mắt liếc hắn một cái, ta là hỏi ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra. Sự tình, chính là trưởng lão nhìn thấy như thế a. Cố Trường Sinh vô tội nói, trưởng lão như thế hoài nghi đệ tử, quả nhiên là để đệ tử vô cùng trong lòng nguội lạnh a. Hẳn là ngài cảm thấy là ta ở sau lưng bày ra tất cả những thứ này. Ta bất quá là một cái nho nhỏ kết đan, làm sao có thể có năng lực vãi như thế lớn một cái cục đâu, đệ tử bất quá là thuận thế mà làm, đến mức như thế nào phát sinh. Ta thật không biết. Tần Vô Y trong mắt đẹp tia sáng chớp lên, Cố Trường Sinh nói lời xác thực có đạo lý, hắn Cố Trường Sinh coi như lại thế nào có hiểm nghi, thực lực của hắn vẫn là kết đan, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa căn bản không phải là hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật. Cái kia lôi kiếp là chuyện gì xảy ra? Về trưởng lão, kia là đệ tử linh kiếm dẫn tới, đệ tử thời gian trước có kỳ ngộ, lấy được một cái phi phàm bản mệnh linh kiếm. Cố Trường Sinh nói xong tế ra Thái Sơ Hào Âm kiếm rất thẳng thắn nói, trưởng lão, nếu không tin lời nói, đại khái có thể kiểm tra một chút. Tần Vô Y tầm mắt nhìn về phía Cố Trường Sinh trong tay đen nhánh kiếm dài, phía trên khí tức rất là thần bí khủng bố. Nếu như là thanh kiếm này đưa tới lôi kiếp lời nói, cũng là còn nói còn nghe được. Không hỏi kỳ ngộ đây là tu tiên giới ước định, mà thành sự tình, Tần Vô Y bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thật không phải là ngươi. Đương nhiên, thật. Tần Vô Y xinh đẹp trong mắt nhìn chăm chú hắn khoảng khắc, nhìn thấy chỉ là Cố Trường Sinh cái kia một mảnh trong suốt đôi mắt. Mặc dù không có dùng pháp bảo tiến hành vấn tâm khảo thí, nhưng lấy Tần Vô Y cảnh giới nàng cũng không cảm thấy Cố Trường Sinh có cái kia có thể tại nàng mí mắt nói láo bản sự. Không phải là ngươi cái kia thì thôi. Thật kỳ quái. Đến tuột cùng là ai ở sau lưng bày ra tất cả những thứ này, thứ sáu đỉnh núi truyền thừa thật ở trong tay của hắn. Trưởng lão, nhị sư huynh lĩnh ngộ thật là thứ sáu đỉnh núi thất lạc truyền thừa A, Cố Trường Sinh tặc gọi bắt trộm, mà hỏi thăm. Ông, đã như vậy, cái kia, vì sao tông môn không đúng cái này truyền thừa nơi phát ra tra rõ đến cùng đâu? Bởi vì bọn hắn cảm thấy đây là ta một tay an bài, Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng nói. Cố Trường Sinh há to miệng. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới ta bỏ bao công sức an bài cổng nồi hiệp Hoàng Vấn Thiên không có phát huy được tác dụng, là bởi vì Tần Vô Y đem cái này nồi cho lưng rồi. Như thế nào như thế? Tông môn một mực hoài nghi ta trên tay có thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, trong bóng tối ám chỉ ta giao ra truyền thừa, thậm chí không tiếc âm thầm chèn ép thứ sáu đỉnh núi bức bách ta thỏa hiệp. Tần Vô Y âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại truyền thừa đột nhiên hiện thế, bọn hắn tự nhiên tưởng rằng ta ở sau lưng thao túng hết thảy. Cái kia, trưởng lão, truyền thừa thật tại trên tay ngươi sao? Tần Vô Y mắt phượng quét nhẹ hắn một cái, hư lạnh nói, ngươi cũng cảm thấy ta biết đem truyền thừa giấu đi. Dĩ nhiên không phải, Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, trưởng lão là cỡ nào có đức độ nhân vật, những cái kia thiển cận tông môn trưởng lão không biết, chẳng lẽ ta còn biết không biết sao? Người trong cả thiên hạ cũng có thể giấu thứ sáu đỉnh núi truyền thừa, nhưng duy chỉ có không bao gồm trưởng lão ngươi. Đi, Tần Vô Y lúc này cũng không có nhiều tâm tư nghe Cố Trường Sinh thổi cầu vòng cái rắm. Trầm ngâm một lát sau nói, đã địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, vậy liền trước án binh bất động. Ngươi bên này tùy thời cùng ta duy trì liên lạc, vừa có tình huống lập tức cho ta biết. Không có vấn đề, nguyện làm trưởng lão xông pha khói lửa, không chối từ. Tần Vô Y lên tiếng, sau đó bỗng nhiên lại mở miệng nói. Kiếm lời bao nhiêu? Không có nhiều. Lấy ra nhìn xem. Trưởng lão, không được đi. Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Đệ tử chính là mượn cơ hội phát một điểm nhỏ tiền tài, ngài cần phải không đến mức nhớ thương ta điểm ấy thu vào a. Ai nói ta muốn không thu? Tần Vô Y chậm rãi mở miệng nói, Ma Ngọc có tội, trên người ngươi, để đó nhiều như vậy linh thạch không an toàn. Nếu là tin được ta, ta có thể giúp ngươi đảm bảo một chút. Vô Y trưởng lão, thế nào, ngươi không tin được ta? Tần Vô Y đem bàn tay trở về, đã không tin được ta vậy liền coi như hết. Ta làm sao có thể không tin được trưởng lão đây? Cố Trường Sinh cắn răng đem chính mình các rau hẹ kiếm được linh thạch ném đi ra, trên mặt đất xây thành một tòa núi nhỏ, giả vờ như không chút nào đau lòng bộ dáng mở miệng nói, trưởng lão nguyện ý giúp ta đảm bảo, ta cao hứng còn không kịp đây. Ô ô ô, Tần Vô Y khóe miệng phát họa ra một vệt như có như không đường cong, tựa hồ nhìn thấy Cố Trường Sinh như vậy dáng vẻ đáng thương rất là hạ giận, giống như cao cao tại thượng nữ đế trông thấy tiểu nam sủng ở trước mặt mình muốn phản kháng lại bất lực phản kháng cảm giác. Hả, cái thí dụ này có phải hay không có điểm gì là lạ? Tần Vô Y thu liệm cái kia một tia nhàn nhạt khóe miệng đường cong, ống tay áo vung lên đem trên mặt đất linh thạch thu vào, đứng dậy hướng phía bên ngoài đi tới. Mấy ngày nay thật tốt điều chỉnh trạng thái, không muốn thử đi cảm ngộ thứ sáu đỉnh núi kiếm ý. An tâm chuẩn bị chiến đấu sau 7 ngày nội môn thi đấu lớn. Biết rõ, Cố Trường Sinh trả lời một câu, sau một khắc Tần Vô Y tiện tay vung một khối màu đen ngọc bài tới, cũng không quay đầu lại mà nói, ta giúp ngươi đảm bảo linh thạch. Ngươi ngày bình thường phải tốn linh thạch liền dùng cái này tốt rồi. Cố Trường Sinh tiếp nhận ngọc bài tập trung nhìn vào, rõ ràng là dưỡng kiếm đường phát ra trưởng lão chuyên môn ngọc bài. Bằng này ngọc bài có thể tại Thái Nhất Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, bao quát một chút phụ thuộc thành trấn phiên chợ bên trong tùy ý tiêu phí. Ném 20 mấy vạn linh đá, lại lấy được một trương Tần Vô Y vô thượng hạng tiêu hao đen kẹt. Cuộc làm ăn này, đến cùng là kiếm lời, vẫn là thua thiệt rồi. Cố Trường Sinh sắc mặt nháy mắt biến dị thường đặc sắc lên. Che lấy ngọc bài kích động không thôi. Đây là bao nhiêu cơm chùa giới tiền bối tha thiết ước mơ đồ vật a, ta thế mà nắm bắt tới tay, chiếu tiến độ này, đi xuống, Tần Vô Y mua cho ta một cái động phủ kim ốc tàn kiều còn biết xa sao. Di di, đói đói, cơm cơm. Không hề nghi ngờ, cái này sóng máu kiếm lời. Cố Trường Sinh như nhặt được chí bảo đem đen kẹt để vào trong túi, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ có chút cảm khái. Bây giờ hắn cùng Trà Xanh nhỏ cùng với Tần Vô Y đều có trình độ nhất định quan hệ tiến triển, cướp đoạt tiến độ cũng nước lên thì thuyền lên, duy chỉ có Tô Tô tiểu tỷ tỷ bên kia chỉ phong độ thiện cảm không tăng cướp đoạt tiến độ. Quả thực quái tai, rõ ràng là nàng tới trước. Trong lòng của hắn lẩm bẩm hai tiếng, tiếp lấy tiện tay tìm một chút cổ vật nhét vào trong túi thứ sáu đỉnh núi truyền thừa âm mưu, mặc dù đã bị quan phương truy đá thành thật, nhưng chỉ có Cố Trường Sinh mới biết được cái đồ chơi này chung quy là hắn ở sau lưng mặt dở trò quỷ. Trao hẹ cái đồ chơi này một gốc rạ mãnh liệt dài quả thật không tệ, nhưng không biết làm sao Cố Trường Sinh đao là có thời hạn. Thừa dịp bây giờ có thể cắt một điểm là một điểm, coi như là tiền tiêu vặt. Cố Trường Sinh vừa muốn đi ra cửa, vừa mở cửa liền cùng con nào đó tì hưu nhỏ đụng cái đầy cỏ lòng. Bùi Định Định che lại cái trán nước mắt rưng rưng bộ dáng khả ái, thấy Cố Trường Sinh sững sờ. Bùi sư muội ngươi làm gì? Khụ khụ. Cố sư huynh, tì hưu nhỏ sư muội ánh mắt có chút trốn tránh nói, Tần trưởng lão tìm ngươi câu hỏi a? Đúng vậy a, cái này không vừa hỏi xong ra tới sao? Cái kia, nàng nói cái gì sao? Bùi Định Định thăm dò tính mà hỏi thăm, chúng ta những ngày này kiếm lời linh thạch, hẳn là không cần nộp lên a? Rốt cuộc chúng ta cũng không có phát động tông môn luật pháp nha. Cố Trường Sinh cố ý nghiêm mặt hù dọa Bùi Định Định nói, ai? Không nói gạt ngươi Bùi sư muội, linh thạch của ta đã bị Tần trưởng lão toàn bộ lấy đi, không còn một mống. Thật, thật, thiên chân vạn xác, không có gạt ta. Sư huynh ta lúc nào lừa qua sư muội ngươi a? Xong, toàn bộ xong. Tì hưu nhỏ sư muội chân nhỏ mềm nhũn ngồi xuống, may mắn Cố Trường Sinh tay mắt lanh lẹ quờ lấy khuỷu tay của nàng. Lúc này mới không có để Bùi sư muội đặt mông ngồi tại hắn trước cửa bắt đầu lau nước mắt. Ta sớm biết loại chuyện này sớm tối đều sẽ bị truy trách nhiệm, cho nên ta vẫn luôn giữ trưa khai trương, không nghĩ tới. Ô ô ô ô ô, Cố sư huynh, chỉ cần nộp lên thu vào liền có thể đi, hẳn là không cần giao phạt tiền a. Ta thật ngốc, thật, ta đơn biết rõ Cố sư huynh cách thức không phải là chính đạo, nhưng vẫn là thua, bởi chính mình trong lòng dục vọng. Cố sư huynh, về sau hai chúng ta thật tốt làm người, cũng không tiếp tục đi cái này cái gì đường tắt. Ô ô ô ô ô. Bùi Định Định nói xong nước mắt qua một tiếng chảy ra. Cố Trường Sinh nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, dùng ngón cái lau nữ hài trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt. Ai nói với ngươi Tần trưởng lão là đem linh thạch của ta cầm đi sung công rồi, nàng là giúp ta đảm bảo một chút. Hở, Bùi sư muội trên mặt nước mắt chưa khô, sững sờ nói, tựa như là đảm bảo tiền mừng tuổi loại kia đảm bảo sao? Dĩ nhiên không phải, Tần trưởng lão là cỡ nào đồng tình thuộc hạ người, nàng cho ta một trương có thể vô hạn xoát đen kẹt. Bùi Định Định trên khuôn mặt nhỏ nhắn lướt qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc, đây có phải hay không là nói rõ Cố sư huynh ngươi về sau cũng không thiếu linh thạch tốn? Dĩ nhiên không phải, Cố Trường Sinh lẽ thẳng khí hùng mà nói, ngươi gặp qua người nào xoát đen kẹt mua bánh bao sao, loại này trang bức thần khí hố phải nhốt khóa thời điểm xoát mới phong cách, cho nên Bùi sư muội, sư huynh ta vẫn là không thể rời đi ngươi a. Ngươi, sư huynh ngươi nói bậy bạ gì đó? Bùi Định Định khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hừ hừ nghiêng đầu đi. Mới vừa rồi biết được Cố Trường Sinh bị Tần Vô Y bao dưỡng, cái kia một tia thất lạc trong nháy mắt tan thành mây khói. Thật kỳ quái, ta là cái gì biết hy vọng Cố sư huynh không được bao nuôi. Rõ ràng hắn không đến thèm ta linh thạch ta liền, nên vui đến phát khóc mới đúng. Đi rồi Bùi sư muội, ngươi hôm nay ăn vặt sinh ý còn chưa làm xong đâu, bên ngoài bó lớn linh thạch đang chờ ngươi. Nói đúng, Bùi Định Định yên lặng nắm chặt nắm đấm cho mình đánh động viên. Sư huynh, chúng ta làm xong vụ này liền chậu vàng rửa tay. Khác lập loại này phát được rồi. Mặc dù Bùi Định Định lời nói nghe tới rất có ảo giác, bất quá nàng nói đúng là Cố Trường Sinh suy nghĩ. Tông môn ra mặt biểu thị tình huống bên này bọn hắn đã bắt đầu coi trọng. Lại như thế không kiêng nể gì cả thu hoạch rau hẹ, Tần Vô Y cũng không tốt bảo đảm hắn. Vừa vặn nội môn kiếm phong thi đấu lớn gần đã đến, Cố Trường Sinh tùy tiện tìm một cái cần tĩnh tâm bế quan chuẩn bị thi đấu lớn lấy cớ, liền xin miễn những cái kia đến đây cầu cổ vật các sư huynh đệ tới gần thi đấu lớn. Loại người này ngược lại biến nhiều hơn. Có lẽ lâm trận mới mài gươm là người bệnh chung, ngày bình thường không thế nào thật tốt mở sách người, đến cái này mấu chốt ngược lại chạy đến thứ sáu đỉnh núi, gửi gắm hy vọng ở một khi lĩnh ngộ thất lạc truyền thừa mà mạnh lên. Bá dạng này phong trào ban tặng, Cố Trường Sinh phía trước bán đi cổ vật giá trị thậm chí ẩn ẩn có dâng lên xu thế. Nguyên bản những cái kia mua được đồ bỏ đi đau lòng đến thẳng cắn rụng răng oán loại các trưởng lão chợt phát hiện trong tay mình đồ bỏ đi thế mà còn có thể tăng giá trị. Đến tranh thủ thời gian cất giấu, thuê linh khí động phủ mỗi ngày người đến lại đi. Cố Trường Sinh cùng Bùi Định Định tại Phản Quốc sư huynh cung cấp cao cấp linh khí trong động phủ tìm hành điều tức mấy ngày tại Cố Trường Sinh chỉ đạo phía dưới. Bùi Định Định cần phải học hỏi nhiều hơn không ít ưu nhã chạy trốn cùng không bất thể diện đầu hàng các loại thao tác. Không có cách, nàng dù sao cũng là thứ sáu đỉnh núi yếu nhất một cái nhược điểm. nếu không phải vì đụng nhân số mở tấn cấp thi đấu, Cố Trường Sinh là thế nào cũng không biết mang theo Tỳ Hưu nhỏ sư muội cùng nhau đi dự thi. Bất quá cũng may kiếm tông nội môn thi đấu lớn cũng không phải là mỗi người đều muốn bên trên. Trên lý luận nói, nếu là một cái đệ tử đầy đủ mạnh, thậm chí có thể đại biểu kiếm phong một người đơn xếp, đồng môn đồng đội tất cả đều xem như dự bị đụng nhân số dự thi. Cố Trường Sinh đương nhiên sẽ không cảm thấy chính mình là như vậy mạnh nhân. Bất quá Phản Quốc sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh hai người, dù sao cũng là già kết đang cường giả. Bọn hắn nhiều xếp mấy trận, Bùi Nịnh Nịnh liền có thể không cần lên đài. Nếu là thực tế chạy không khỏi, Cố Trường Sinh cũng thay nàng tri kỹ nghĩ kỹ đầu hàng tuyển hạng. Dù sao tiểu tổ thi đấu có thể khống phân nha. Cường giả chính là muốn hung hăng nhục nhã kẻ yếu. Bùi sư muội đối với cái này không có dị nghị. Nàng đổ là muốn vì đỉnh núi làm vẻ vang. Nhưng ai không để cho nàng qua là một cái tiểu trúc dựa vào đâu. Chiếu Cố sư huynh cái này tốc độ tu hành, sẽ không phải ngày nào ta già chết hắn đều không trả ta nợ, sau đó thuận lợi đã chết nợ tiêu tan đi. Tỳ Hưu nhỏ sư muội trong lòng không khỏi vì đó sinh ra một luồng cảm giác cấp bách. Tại dạng này cần cù tu tập bên trong, 7 ngày thời gian cơ hồ là thoáng chớp mắt liền đi qua. Ngày thứ 7, Cố Trường Sinh từ rất lâu chưa rời đi linh khí động phủ đi ra, nhìn về phía bên ngoài đầu mùa hè khí tức tràn đầy quang cảnh, một luồng hùng tâm tráng chí từ đáy lòng bắn ra. Cố sư phụ, ngươi đây thời điểm trở thành tông môn thứ nhất a. Ngày hôm nay, Bùi sư muội, từ hôm nay trở đi, chúng ta thứ 6 đỉnh núi không còn bừa bãi vô danh. Bùi Nịnh Nịnh cũng không biết là bị hắn nhiều ngày như vậy đến sờ quen thuộc, vẫn là thật bị Cố Trường Sinh máu gà đánh động, cô cô nắm tay nhỏ gật đầu nói, ông, chúng ta biết, Cố sư huynh chúng ta lên đường đi, đừng nóng vội, một hồi còn phải tiến hành rút thăm nghi thức đây, Cố Trường Sinh thấm thí dặn dò, một lúc rút thăm thời điểm, ngươi nhớ tới đi lên rút, ta, tại sao là ta, bình thường yêu cười nữ hài tử vận khí cũng sẽ không quá kém, Cố Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Bùi sư muội ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, gặp phải ta về sau ngươi biến yêu cười sao? Bùi Nịnh Nịnh, về, còn gặp ngươi về sau biến yêu cười, ta xem là yêu rít gào đi, ngươi ngày từng ngày trừ sẽ chọc cho ta sinh khí chọc ta khóc còn biết làm gì. Hai người cũng không tại đây đề tài dừng lại quá lâu, lên phi chu sau màu bạc ánh sáng lấp lánh lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng tại một tòa cực lớn kiếm phong trước bị ngăn cản xuống. Nơi này là Bình Kiếm Sơn, thế núi dốc đứng. Đỉnh núi địa hình cực giống một thanh nằm ngửa để đó lấy lưỡi kiếm, cho nên gọi là Bình Kiếm Sơn. Vì lần này nội môn thi đấu lớn, Bình Kiếm Sơn trước sớm thiết trí tốt rồi cấm bay trận pháp, trừ trưởng lão cấp bậc trở lên nhân vật cũng phải đàng hoàng đi vào. Tiểu sư đệ, đầu chó đại sư huynh đứng ở đằng xa hướng về hai người vẫy vẫy tay, bên người còn đứng lấy gánh vác kiếm dài Phản Quốc sư huynh. Cố Trường Sinh thấy thế hai mắt tỏa sáng, vội vàng đi ở phía trước tách ra rộn rộn ràng ràng đám người, dắt Bùi Nịnh Nịnh hướng thứ 6 đỉnh núi hai vị ngọa long phượng sổ phương hướng đi tới. Đại sư huynh, nhị sư huynh, đầu chó đại sư huynh từ mạc vẫn như cũ là chức phát đàng hoàng mặc chữ quốc, một thân quần áo phong trần mệt mỏi, tự hồ là mới từ tông môn bên ngoài trở về. Rất rõ ràng con hàng này là binh nghiện phạm ra ngoài hút vài hơi kinh nghiệm, mà Phản Quốc sư huynh đem so với trước tạo hình có thể nói là đột phá không nhỏ, tự hồ là cảm thấy mình hiện tại đại biểu thứ 6 đỉnh núi xuất chiến, không còn cần tận lực kiến tạo thế ngoại cao nhân bộ dáng đến thu hút người trong đồng đạo. Nguyên bản bất ly thân hồ lô rượu biến mất không thấy gì nữa, cả người quần áo cũng sạch sẽ thể rất nhiều. Nhìn thấy Cố Trường Sinh dắt Bùi Nịnh Nịnh tới không cảm thấy kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói, tiểu sư đệ, các ngươi cuối cùng là đến, cũng may không đến muộn. Đúng rồi, tạ sư muội đâu? Tạ sư muội nàng theo tạ tôn thượng đám người đi vào trước, Phản Quốc sư huynh trả lời, nàng còn nói một hồi cho ngươi một kinh hỉ, để ngươi thật tốt chờ mong một chút đây. Cố Trường Sinh sững sờ chỉ chốc lát, có chút đắn đo bất định, trà xanh nhỏ trong miệng ngạc nhiên đến cùng là kinh càng nhiều vẫn là vui càng nhiều. Gia hỏa này cần phải không biết làm loạn a, không biết hai vị sư huynh có thể hay không lộ ra một hai. Cố Trường Sinh thăm dò tính mà hỏi thăm, tại sư muội không nhường chúng ta nói. Đầu chó sư huynh cùng Phản Quốc sư huynh hai người cùng nhau lắc đầu, giống như đều biết nếu là để lộ bí mật trêu đến tạ trà xanh nhỏ không cao hứng, chỉ định không có hai người bọn họ quả ngon để ăn. Cố Trường Sinh thấy hai người như vậy thủ khẩu như bình, trong lòng càng là rất ngạc nhiên, chỉ là trên mặt không biểu hiện ra đến nói sang chuyện khác hỏi. Đã như thế vậy ta liền rất chờ mong đi. Đúng rồi đại sư huynh, một hồi có phải hay không muốn đi rút thăm a? Đúng vậy a, Từ Mạc có vài phần cảm khái nói, lần trước thứ 6 đỉnh núi đến Bình Kiếm Sơn tham gia thi đấu lớn, vẫn là lần trước đây. Nếu không phải một lần kia thứ 6 đỉnh núi rút thăm kết thúc liền vứt bỏ thi đấu, nói không chừng chúng ta còn có thể đánh ra chút thành tích đến đâu. Lần trước thứ 6 đỉnh núi vứt bỏ thi đấu, tại sao? Bởi vì chúng ta rút thăm rút đến ngọn núi thứ nhất cùng thứ 7 đỉnh núi, Phản Quốc sư huynh tiếc nuối nói, có thể nói được là tử vong phân tổ. Cố Trường Sinh nghe vậy lập tức hiểu rõ, Thái Nhất Kiếm Tông nội môn 24 kiếm phong, ngọn núi thứ nhất cùng thứ 9 đỉnh núi thực lực tại sàng sàng với nhau. Xem như tê không cấp bậc kiếm phong mở nát thánh nữ Kỳ Hàng Tô vị trí kiếm phong chính là ngọn núi thứ nhất. Những thứ khác như là thứ 3 đỉnh núi, thứ 7 đỉnh núi, thứ 13 đỉnh núi cùng với thứ 18 đỉnh núi là T1 cấp bậc. Những thứ này bình xét cấp bậc là trong tông môn đệ tử bình ra, xem như so sánh công nhận một cái tình trạng. Lúc trước thứ 6 đỉnh núi cũng là T1 thê đội xếp hạng kiếm phong, chỉ bất quá truyền thừa các đức sau từng bước suy sụp, đã đến T10086 cấp bậc đi, cơ bản thuộc về hạng chót tồn tại. Trừ T0 cùng T1, cùng với nhất mở nát đặc thù thứ 6 đỉnh núi bên ngoài, còn lại kiếm phong, thì là đều có mỗi bên ưu thế cùng thiếu hụt, rất khó tại trong bọn họ tống ra cái ưu khuyết tới. Cho nên có người đem bọn hắn thống nhất xếp thành T2 cấp bậc. Hàng năm bên trong xếp hạng biến hóa chiến đấu kịch liệt nhất cũng tại trong bọn họ sinh ra. 24 kiếm phong chia làm giáp ấp bính đinh mậu kỷ 6 tổ. Mỗi tổ 4 tòa kiếm phong đám thiên kiêu giác ra biên danh ngạch, tấn cấp tập 8. Mà tông môn cũng cân nhắc đến T0 cấp bậc kiếm phong cùng bình thường kiếm phong thực lực sai biệt quá lớn. Vì cam đoan cho cùng T0 cấp bậc kiếm phong cùng tổ người một điểm đền bù, thì đấu lớn quy tắc bên trong T0 kiếm phong vị trí tiểu tổ có được 2 cái ra biên danh ngạch, có 2 cái tổ 4 nhà 2, có 4 cái tổ 4 nhà 1. Ý vị này mỗi một cái kiếm phong tại tiểu tổ thi đấu bên trong ít nhất phải đánh đầy 6 tràng, thêm thi đấu khác tính. Cái này cũng liền giải thích tại sao tham gia nội môn thi đấu lớn nhất định muốn góp đủ 5 người người tu tiên so tài cũng không phải là phàm nhân bên kia, có thể dễ như trở bàn tay làm đến điểm đến là dừng. Mọi người so tài thời điểm đều là toàn lực ứng phó, con bài chưa lật liên tiếp xuất ra, có thể nói là trạng thái tổn hại một phần liền thiếu đi một phần vạn thụ thương không có dự bị, đó chính là đào thải vận mệnh. Nếu như T0 trong tổ mặt còn trà trộn vào đi một cái T1 cấp bậc, như thế cái này tổ cơ bản liền được xưng tụng là tử vong phân tổ. Chỉ hy vọng chúng ta lần này không muốn cùng ngọn núi thứ nhất loại kia quái vật cùng một tổ. Đầu chó đại sư huynh thành khẩn nói, ta rất muốn vào một lần tập 8A. Hả, đại sư huynh ngươi cũng có tập 8 ma chú sao? Cái gì tập 8 ma chú? Đầu chó đại sư huynh ngẩn người. Không, không có gì. Ta ngược lại là cảm thấy đụng tới phía trước mấy cái đỉnh cấp đỉnh phong cũng không có gì không tốt. Phản Quốc sư huynh tràn đầy tự tin mà nói. Chúng ta ra tới chính là vì dương danh lập vạn, dựa vào cậu cái này vào trận chung kết, thực tế là có hại ta thứ 6 đỉnh núi uy danh. Bốn người ngay tại bên kia thảo luận một hồi rút thăm sự tình, quanh mình có không ít ánh mắt khác thường nhìn sang, ở giữa còn kèm theo xì xào bàn tán. Thứ 6 đỉnh núi năm nay thật muốn tới dự thi A, đây chẳng phải là không có luân không danh ngạch rồi. Sợ cái gì, thứ 6 đỉnh núi liền linh khí phí đều chưa đóng nổi, bọn hắn đều là một đám giả lộ, đến cũng cùng luân không có gì khác biệt. Phản Quốc sư huynh vừa nghe liền không vui lòng, hắn thật vất vả trở thành cái kia cái thứ nhất lĩnh ngộ thứ 6 đỉnh núi truyền thừa thiên tuyển giả, ngươi lại còn nói hắn là giả lộ. Ta muốn cùng hắn đơn đấu, Phản Quốc sư huynh nghiêm túc nói. Nhị sư đệ, ngươi tỉnh lại đi, đầu chó đại sư huynh rõ ràng muốn thành thục nhiều lắm, loại thời điểm này miệng lưỡi tranh giành không có chút ý nghĩa nào, không bằng so tài xem hư thực đi. Cố Trường Sinh đánh giá chung quanh chỉ chốc lát, từ trên giấy thực lực đến xem thứ 6 đỉnh núi ba cái kết đang ngược lại cũng không phải đặc biệt kém. Ngay thẳng khảo sát cái khác đỉnh núi thực lực thời điểm, phía trước cửa lớn từ từ mở ra, chiếm cứ tại trước đường núi rất nhiều các đệ tử như một làn khói chen vào. Đi mau, đoạt cái vị trí tốt nhìn thi đấu lớn A. Đáng chết, đám kia chó hoàng ngưu chạy thế nào nhanh như vậy, tông môn như thế nào mặc kệ quảng loại này vô sự hành động. Hàng thứ nhất vị trí, 3.000 linh thạch một cái có thể chuyển nhượng, cho ngươi nhất cực hạn quan sát thể nghiệm, thậm chí có thể nhìn thấy máu bảo tố ngươi trên mặt xung kích cảm. Hàng thứ ba có người hay không muốn. Cứ việc người tu tiên thị lực viễn siêu thường nhân, cũng có một chút tiểu pháp thuật phụ trợ thấy rõ tình hình chiến đấu. Nhưng ngồi ở phía trước xếp quả thật có thể nhìn thấy rất nhiều xếp sau không nhìn thấy chi tiết. Nghĩ không ra hoàng ngưu khắp nơi có, liền tiên giới cũng ít không được. Cố Trường Sinh có chút cảm khái một tiếng, nhìn xem cuối cùng mấy hàng vị trí ít nhiều có chút tẻ nhạt vô vị. Sư đệ, vị trí, nếu không, hiện tại quý hiếm cực kỳ, 2.000 linh thạch một cái. Có người tính toán hướng Cố Trường Sinh chào hàng. Quá đắt đi, Cố Trường Sinh quyết đoán nói, ta là học sinh, rẻ hơn một chút. 20 linh thạch, Hoàng Ngưu một ngụm máu kém chút không có bị Cố Trường Sinh cho chém ra tới. Ngươi là cái gì học sinh cũng không thể như thế chém a. Sư đệ ngươi trêu chọc ta đây. Thành tâm một điểm có được hay không? Hiện tại trừ trong tay ta vị trí chẳng lẽ ngươi còn có thể có những thứ khác biện pháp có thể ở phía trước xếp quan sát thi đấu lớn sao? Ngươi cho rằng ngươi là con trai của trưởng lão a? Nghĩ ở đâu xem ở cái kia nhìn. Cố sư huynh, nơi này, Nơi xa trưởng lão chuyên môn ghế quan chiến bên trong tạ trà xanh nhỏ một thân màu xanh váy trang xinh xắn đáng yêu, hướng về phía Cố Trường Sinh cua cua tay nhỏ, cúi đầu xuống thẹn thùng không biết tác động bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ tiếng lòng. Trà xanh nhỏ đã từng rất nhiều đơn hướng nhóm liếm chó lập tức giận không kềm được nhìn về phía Cố Trường Sinh, ánh mắt hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Kẻ này đáng chém. Cố Trường Sinh mỉm cười, vỗ vỗ Hoàng Ngư sư huynh bả vai. Người tốt, đúng thế. Ta mặc dù không phải là con trai của trưởng lão, nhưng ta có thể là trưởng lão con rể. Cơm chùa miệng cưỡng ăn. Dì BG. Tiểu sư đệ, bên kia vị trí không nhiều, ngươi mang theo Bùi sư muội đi qua đi. Một hồi đến phiên chúng ta đỉnh núi rút thăm thời điểm sẽ liên lạc lại. Đại sư huynh từ mặt nói, ta cùng nhị sư đệ ở phía sau xa lánh một chen cũng không quan hệ. Này làm sao không biết xấu hổ đây? Cố Trường Sinh một bên nói một bên lôi kéo Tỳ Hưu nhỏ trực tiếp hướng về trà xanh nhỏ phương hướng đi tới. Phạn Quốc sư huynh, đại sư huynh, kỳ thực cha ta bao nhiêu, cũng là trưởng lão, ngươi an bài như vậy ta biết sẽ không có điểm quá xúc động rồi. Hoàng Vấn Thiên suy nghĩ một chút thật, cũng không thật vứt xuống đầu chó đại sư huynh đi trưởng lão ghế ngồi bên kia hắn vốn cũng không nghĩ tại phụ thân dưới cánh chim không có áp lực chút nào trưởng thành, cái kia tôn thượng trưởng lão con trai nhãn hiệu hắn vẫn luôn rất muốn lấy xuống, lại thế nào khả năng chủ động đi cọ cái này nhãn hiệu mang tới chỗ tốt. Ta nhưng là muốn dẫn mọi người đúc lại thứ sáu đỉnh núi vinh quang ca a. Đại sư huynh nhìn qua cái này lạ lẫm mà quen thuộc tràng cảnh, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Hắn lúc trước nhập môn thời điểm cũng bất quá là cái tiểu sư đệ, đến sau mọi người cả đám đều không tiếp tục kiên trì được rời đi thứ sáu đỉnh núi, hắn cũng liền thành nhiều tuổi nhất đại sư huynh. Các sư huynh sư tỷ, các ngươi yên tâm, ta biết giữ vững thứ sáu đỉnh núi hết thảy. Cố sư huynh, ngươi có thể tính đến. Tạ trà xanh nhỏ vô cùng mừng rỡ giữ chặt Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh tay, ta còn lo lắng tìm không thấy các ngươi đây. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh bọn hắn như thế nào không đến? Bọn hắn nói ngồi bên kia rất thoải mái. Nên không đến, nguyên lai là như thế. Trà xanh nhỏ cũng chỉ là thuận miệng nhất lên, cũng không quan tâm đầu chó đại sư huynh cùng Phản Quốc sư huynh tình trạng, dù sao bọn hắn có thể đến đụng nhân số mở tấn cấp thi đấu đã đầy đủ. Hai cái này tu vi tại thứ sáu đỉnh núi bên trong số 1 số 2 sư huynh, gây ra phiền phức ngược lại là người này nhiều hơn người kia. Nếu không phải nàng cùng Cố Trường Sinh, chỉ sợ thứ sáu đỉnh núi bây giờ còn đụng không ra 5 người đội ngũ tham gia thi đấu lớn. Cố sư huynh, những ngày qua tiểu muội không có đi nhìn ngươi. Ngươi không biết oán trách ta đi. Tạ trà xanh nhỏ cắn môi điềm đạm đáng yêu nói. Đều do cha hắn chuyện bé xé ra to. Ta bất quá là hơi vận dụng một chút thất sắc đường bản hiệu. Hắn thế mà liền đóng ta cầm bế. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói. Tạ sư muội ngươi bị giam cầm bế rồi. Ngươi như thế nào đây? Còn tốt đó chứ. Đối với trà xanh nhỏ cuối cùng một đoạn thời gian ít có bóng dáng sự tình, Cố Trường Sinh trong lòng cũng từng có suy đoán. Chưa từng nghĩ thế mà thật là hắn cùng Tạ Thanh Chi bắt ma giáo thám tử Ngọc Dương Tử mang tới ảnh hưởng. Còn tốt Tạ Tôn Thượng hắn hiểu rõ đại nghĩa, chỉ nhốt tội ác tài trời thủ phạm chính trà xanh nhỏ, không có đối với hắn một cái bồi thái tử đọc sách người đáng thương hạ thủ. Tạ Thanh Chi, phàm là Cố Trường Sinh ngươi sớm một chút dùng giấy hạt hỏi một chút ta tình huống, hiện tại cũng không đến mức biểu diễn đến như thế sốc nổi. Đừng cho là ta không biết, tại ta bị giam cấm bế những ngày này ngươi kiếm lời linh thạch thế, nhưng là vui vẻ đến rất. Cố sư huynh có thể nhớ mong tiểu muội, ta đã vừa lòng thỏa ý. Trà xanh nhỏ khẽ mỉm cười nói, Bùi sư muội, Cố sư huynh, các ngươi nhìn. Tạ Thanh Chi nói xong nhẹ nhàng mở bàn tay, một đạo kiếm ý ngưng kết ra tinh khiết thanh liên chậm rãi mở ra cánh hoa, một luồng kết đan cảnh khí tức từ trong đó thả ra ngoài. Ta kết đan rồi, Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, quả nhiên không hổ là cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ thiên tư tương xứng tồn tại. Trước kia trà xanh nhỏ là chỉ tu thanh liên không tu kiếm đạo. Muốn phải dựa vào hôn dân lộ tuyến đi đệ tử vây quanh trưởng lão đường đi. Thế nhưng đến sau kế hoạch có biến, Cố Trường Sinh đột nhiên xuất hiện để nàng vô cùng hài lòng. Có này phụ tá đắc lực, nàng cũng không cần nhiều như vậy chất lượng cao thấp không đều nhóm liếm chó. Kết quả là trà xanh nhỏ thừa dịp bị Tạ Tôn Thượng giam lại trừng phạt cơ hội dốc lòng tu hành một thời gian. Rất là dễ dàng đột phá rất nhiều người hoang phế bao nhiêu năm, cũng vô pháp đột phá kết đan cảnh. Tỳ Hưu nhỏ một mặt hâm mộ nhìn Tạ Thanh Chi một cái, đáy lòng không khỏi lại thở dài. Tạ sư muội lại có tiền thiên phú lại tốt, đổi lại là ta khẳng định cũng biết cùng nàng thân cận. Quá tốt rồi, Tạ sư muội, lần này chúng ta thứ sáu đỉnh núi cầm tới phía trước thứ tự liền có nắm chắc hơn. Trà xanh nhỏ mỉm cười đang chờ nói cái gì, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu giọng, a nha, nữ nhi ngoan, như thế nào bằng hữu tới đều không cùng ta lên tiếng chào hỏi, tiểu Cố, ngươi có thể thật lâu không tìm đến nhà chúng ta Thanh Chi chơi. Cố Trường Sinh cùng trà xanh nhỏ sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Cái sau chu miệng nhỏ quay đầu nói, mẫu thân, Ngươi không đi cùng những cái kia cao tầng nữ quyến cùng nhau xem rút thăm nghi thức, chạy tới đây làm cái gì? Ngoan bảo ngươi sao có thể nói loại lời này đây? Trà xanh lớn Tạ phu nhân rất là đau lòng che lại ngực, một mặt u oán nói, các ngươi có phải hay không ghét bỏ ta lớn tuổi, không muốn mang lấy ta cùng nhau chơi đùa rồi, tiểu cố. Ngươi nói, ngươi có phải hay không không muốn cùng ta cùng nhau xem rút thăm nghi thức? Tuyệt không việc này. Cố Trường Sinh trong lòng oán thầm không thôi, có thể ngoài miệng, nhưng như cũ nói, có thể cùng Tạ phu nhân một khối thưởng thức như thế thịnh hội, là Trường Sinh đời trước đã tu luyện phúc phận. Ha ha ha, nữ nhi ngoan ngươi xem người ta tiểu cố thật là biết nói chuyện, Tạ phu nhân ngưỡng ngực một cái lý trực khí tráng nói, ta hôm nay chính là không đi, ngươi cắn ta a. Mẫu thân, ngươi đều bao lớn, có biết hổ thẹn không a? Trà xanh nhỏ thấp giọng phàn nàn nói, cha đâu, hắn như thế nào không đến quản quản ngươi? Cha ngươi hắn tự nhiên là phía trước tòa trấn, loại này kiếm tông thịnh hội, hắn tựa như cái linh vật ngồi ở đằng kia không nhúc nhích, nham chán chết rồi, ta mới không đi hắn bên kia ngồi một chỗ tù đây. Trà xanh lớn lười biếng nửa tựa tại Tạ Thanh Chi đầu vai, ta vẫn là càng thích cùng các ngươi người trẻ tuổi một khối chơi. Chúng ta một hồi muốn lên đi rút thăm, người nào có rảnh cùng ngươi một khối chơi. Rút thăm lại không cần nhiều người như vậy chen lên đi cùng một chỗ rút, để tiểu cố đến liền được rồi. Mẫu nữ lúc nói chuyện Cố Trường Sinh rút sạch đánh giá bốn phía thế cục cách đó không xa lôi đài ước chừng mấy chục trượng, bốn phương có trấn kiếm thạch dựng đứng, trận văn linh quang lúc sáng lúc tối. Kiếm tu so tài ngược lại không giống như pháp tu như vậy thanh thế hùng vĩ, động một tí thiên địa dị tượng, bất quá kiếm ý đánh lệch ra vẫn là có thể ngẫu nhiên chọn lựa may mắn người xem qua đời. Trấn kiếm thạch tác dụng chính là không nhường trong tranh đấu kiếm ý vượt qua lôi đài phạm vi bên trong. Nội môn thi đấu lớn, 24 kiếm phong tề tụ ở đây, cho dù là không thể lên tràng dự thi đệ tử cũng biết bị sư phụ kêu đến được thêm kiến thức, nói không chừng qua 2 năm chính là ngươi lên đi thi đấu. Bên trên bầu trời thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lánh lóe qua, kia là các đại kiếm phong trưởng lão cùng với đám thiên kiêu ngự kiếm chạy tới thi đấu lớn hiện trường. Lần trước thi đấu lớn bên trong từng có kinh người chiến tích đệ tử sẽ bị cho phép lần tiếp theo thi đấu lớn bên trong ngự kiếm vào sân. Đây là một loại vinh quang, cũng tương tự đại biểu vô số người đối bọn hắn chờ đợi cùng khẳng định. Mau nhìn, kia là thứ bảy đỉnh núi Từ Lan sư huynh, màu đen tịch diệt kiếm ý quả nhiên đẹp trai đến không muốn không muốn. Chúng ta thứ 13 đỉnh núi Thanh Liên kiếm cũng rất đẹp trai được rồi. Nhìn thấy cái kia đạo thanh sắc lưu quang không có rừng thủ thành sư huynh, hắn Thanh Liên kiếm đạo tạo nghệ tại thứ 13 đỉnh núi có thể nói là không người có thể đưa ra bên phải. Cơ hồ mỗi một đạo thuộc về thiên kiêu ánh sáng lấp lánh lóe qua, đều biết gây nên bên dưới đệ tử một hồi sợ hãi thán phục cùng thảo luận, có phân tích quá khứ chiến tích, có dự đoán hôm nay xếp hạng. Theo ta thấy lần này thi đấu lớn khôi thủ không phải là ngọn núi thứ nhất chính là thứ 9 đỉnh núi. Ta nhìn chưa hẳn, vừa mới nói thứ 7 đỉnh núi Từ Lan năm gần đây kỳ ngộ liên tục, tịch diệt kiếm đạo tinh tiến nhanh chóng. Nếu như nói có ai có thể khiêu chiến ngọn núi thứ nhất cùng thứ 9 đỉnh núi thống trị địa vị lời nói, nhất định trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ta mặc kệ, rừng thủ thành sư huynh mới là đẹp trai nhất. Ngươi còn không biết, năm nay rừng thủ thành sợ là muốn lạnh. Bọn hắn thứ 13 đỉnh núi thiên chi kiều nữ Tà sư muội theo một cái thứ 6 đỉnh núi gia hỏa chạy, thậm chí càng đại biểu thứ 6 đỉnh núi dự thi, các ngươi có thể tưởng tượng ra được rừng thủ trung tâm thành bên trong khổ sở sao? Tựa như là a, rừng thủ thành sư huynh thật giống âm thầm chân thành tại Tà sư muội a, ta vừa vặn giống như còn trông thấy Tà sư muội vậy gọi thứ 6 đỉnh núi cái kia họ Cố đi qua đây. Đau nhức, quá đau, cũng không biết cái này một phần trầm thống đã kích có thể hay không ảnh hưởng đến Lâm sư huynh trạng thái. Bên dưới đệ tử còn đang vì một ít nơi phát ra không rõ bát quái mà lén lút thảo luận kích động. Bên trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua hai đạo tuyết trắng ánh kiếm, loáng thoáng có thể nghe được tuyết trắng ly long tại trong ánh kiếm gào thét. Chân trời tự hồ cũng bị cái này hai mảnh tuyết trắng ánh kiếm đông kết. Bên dưới đệ tử không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại, si ngốc nhìn qua cái kia một trước một sau rơi xuống tuyệt đại gia nhân Thiên Sơn kiếm ý Kỳ Hàn Tô, Tần Vô Y. Toàn bộ trong tông môn biết Thiên Sơn kiếm ý chỉ có Thánh Nữ Đại Nhân cùng Tần Tôn Thượng, có thể nói cái môn này kiếm ý là Tần Vô Y biểu tượng. Năm nay Thánh Nữ Đại Nhân có thể hay không ra tay a? Có người đem tầm mắt từ cái kia lành lạnh tuyệt thế thân ảnh bên trên thu hồi, cảm khái nói, ta luôn cảm giác Kỳ Đại Thánh Nữ thực lực thật giống đã vượt qua người đồng lứa một cái thê đội. Thánh Nữ Đại Nhân đã sớm không xuất thủ, coi như nàng muốn xuất thủ, cũng biết bị trấn kiếm thạch áp chế tu vi. Bên cạnh một cái đệ tử phân tích nói, chúng ta kiếm tu ở giữa so tài, chủ yếu vẫn là xem kiếm ý cô động, kiếm khí sắc nhọn, kiếm tâm không thể phá vỡ. Tu vi không có ảnh hưởng quá lớn. Đợi đến Tần Vô Y cùng kiếm tông thánh nữ đã đến, trận này thái nhất kiếm tông nội môn lớn nhất thịnh sự cuối cùng muốn kéo ra màn che. Một vị râu tóc bạc trắng thái thượng trưởng lão mấy bước bước ra, mấy trăm bước khoảng cách chớp mắt là tới. Hắn nhẹ nhàng cua cua ống tay áo, 24 khối tấm bản gỗ hóa thành ánh sáng lấp lánh thăng vào bầu trời, lộn xộn vô tự bắt đầu phi hành. Kiếm tông đội môn thi đấu lớn, hiện tại bắt đầu. Không nhẹ không nặng âm thanh rõ ràng truyền khắp lớn như vậy Bình Kiếm Sơn đỉnh, mỗi cái đệ tử đều không tự giác nín thở ngưng thần, chờ đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Kỳ Hàng Tu, hoặc là nói đỉnh lấy lộ đại đế áo lót kiếm tông thánh nữ nhẹ nhàng tiến lên một bước, từ khắc họa lấy thái sơ trận văn trên bệ đá nhẹ nhàng rút ra một thanh đen trắng khí hỗn hợp kiếm dài. Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thiên cung bên trong hào âm kiếm ẩn ẩn có dị động khuynh hướng, dọa đến hắn vội vàng toàn lực điều động linh lực cùng thái sơ khí trấn áp, chỉ lo con hàng này một cái không hầu hạ liền trực tiếp lượng kiếm. Tình huống như thế nào, tông môn tế kiếm cùng ta hào âm kiếm có quan hệ thân thích, vậy ta một hồi chẳng phải là cũng không dám lộ ra ta linh kiếm rồi. Kiếm của ngươi đâu? Giết ngươi, không cần dùng kiếm. Cố Trường Sinh thừa nhận dạng này tiếp xúc là rất trăng bức, thế nhưng tục ngữ nói có thể nằm tại sao muốn đứng đấy. Rõ ràng có thể dựa vào có thể xưng đại sát khí hào âm kiếm giết rất đúng tay quân lính tan rã. Tại sao còn muốn ta nhọc nhằn khổ sở cầm cái khác kiếm đi tranh tài? Tô Tô tiểu tỷ tỷ lấy ngón tay lướt nhẹ qua cả kiếm, nhỏ vào một giọt tinh huyết sau nàng cầm kiếm nhẹ nhàng vũ động, giống như là tại hoàn thành một loại nào đó tế tự nghi thức. Ô nhã mà mỹ lệ múa kiếm cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Theo nàng đem đen trắng khí hỗn hợp kiếm dài một lần nữa cắm về trong bệ đá, Cố Trường Sinh trong thiên cung hào âm kiếm lập tức liền không động đậy, tựa như tiến vào một loại nào đó hiền giả thời gian. Đây là tình huống như thế nào? Cố Trường Sinh trong lúc nhất thời có chút mộng bức, đợi chút nữa ta đến cùng là dùng vẫn là không sử dụng đây. Ngọn núi thứ nhất, Thái Thượng Trưởng Lão nhàn nhạt lên tiếng nói. Trưởng Lão tốt, một cái mặt trắng thanh niên ứng thanh ra, tiến lên hướng về phía Tần Vô Y cùng các Thái Thượng Trưởng Lão cung kính hành lễ một cái. Tiếp lấy tầm mắt nhìn về phía lạnh lạnh tuyệt thế Kỳ Hàng Tô. Kỳ sư tỷ, hắn tựa hồ có lòng muốn cùng thánh nữ đại nhân nói mấy câu, không biết làm sao Tô Tô tiểu tỷ tỷ mắt nhìn thẳng, liền liếc đều chẳng muốn liếc một cái. Mặt trắng thanh niên bị mất mặt sắc mặt có chút khó coi, xoay người hướng về không trung vung ra một đạo kiếm khí. Một cái tấm bản gỗ ứng thanh mà rơi, mặt trên dùng chữ to màu vàng viết lấy giáp. Ngọn núi thứ nhất, tổ A, thế nào lại là Vương sư huynh đi lên rút thăm? Không phải là chúng ta ngọn núi thứ nhất năm ngoái khôi thủ Triệu sư huynh sao? Ngươi đây liền không hiểu đi, biết hay không ta phong chủ phụ thân hàm Kim Lượng, bên dưới có đệ tử xì xào bàn tán nói. Thứ hai đỉnh núi, theo Thái Thượng Trưởng Lão một câu kêu lên, nội môn 24 kiếm phong dựa theo lần trước thi đấu lớn xếp hạng theo thứ tự phái đại biểu đi lên rút ra chính mình tương ứng phân tổ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tần Vô Y ngay tại bên người, tại đây cái trong quá trình Tô Tô tiểu tỷ tỷ một mực duy trì cao lãnh tư thế. So kiếm tông thánh nữ còn giống như thánh nữ. Cố sư huynh, một hồi ngươi lên đi qua loa đi. Trà xanh nhỏ có vài phần cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Nàng đương nhiên rất không bỏ được bỏ qua một người như vậy trước chú một cơ hội. Nhưng ai bảo mặt trên đứng đấy chính là Kỳ Hàng Tô đây. Muốn phải tại Trà xanh nhỏ ngoan ngoãn từ Kỳ Hàng Tô trước mặt đi ngang qua. Nhìn xem Kỳ Hàng Tô xem như thánh nữ ở phía trên diệu võ dương oai. Vậy đơn giản so giết Trà xanh nhỏ còn khó chịu hơn. Cố Trường Sinh gật gật đầu không có phản đối. Phản Quốc sư huynh cùng đầu chó đại sư huynh nghe thấy cái này an bài cũng không có cái gì dị nghị. Đợi đến Thái Thượng Trưởng Lão trong miệng phun ra thứ sáu đỉnh núi tên, Cố Trường Sinh lúc này mới chậm rãi đứng lên. Thứ sáu đỉnh núi, bọn hắn thật đúng là đến. Hiện tại chỉ có tổ A cùng tổ C không có đầy, tổ A có ngọn núi thứ nhất cùng thứ ba đỉnh núi tỏa trấn, có thể nói là tương đương tử vong. Chia 5 năm, liền nhìn thứ sáu đỉnh núi rút thăm tay khí. Có đệ tử nhìn có chút hả hê nói. Đừng đến lúc đó thứ sáu đỉnh núi thật vất và góp đủ nhân sâm thêm thi đấu lớn, kết quả top 8 cũng không vào liền về nhà. 24 mạnh mẽ cũng dù sao cũng so ở nhà mạnh mẽ. Chỉ một thoáng rất nhiều tầm mắt tập trung ở Cố Trường Sinh trên lưng, Trà Xanh lớn giọng mềm nhu mở miệng nói, tiểu cố cố lên, A Di đem vận khí của ta cho ngươi mượn A. Cố sư huynh, Trà Xanh nhỏ cũng có mấy phần khẩn trương lôi kéo Cố Trường Sinh góc áo, Cố Trường Sinh quay người nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài tay nhỏ, ra hiệu nàng không cần khẩn trương. Không phải là ta thổi, ta là có tiếng một tay của thần, không phải liền là một cái nho nhỏ hai chọn một sao. Hắn tràn đầy tự tin đi lên lôi đài, lễ cũ tính, mà đối với Tần Vô Y cùng các Thái Thượng Trưởng Lão hành lễ, đến phiên tầm mắt lướt qua Tô Tô tiểu tỷ tỷ thời điểm, thánh nữ đại nhân cũng vừa lúc nâng lên một mực buông xuống ánh mắt, xinh đẹp trong mắt không nháy mắt nhìn chăm chú Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh, về xem đệ tử, Tần Vô Y, các ngươi vừa mới có phát hiện hay không thánh nữ đại nhân thật giống đang nhìn cái kia họ Cố? Sao, làm sao có thể, thánh nữ đại nhân là nhân vật cỡ nào, làm sao có thể tại đây loại trường hợp cùng hắn mặt mày đưa tình đâu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, nhất định là kỳ sư tỷ ánh mắt của nàng chua. Cố Trường Sinh đứng ở đằng kia chớp chớp mắt không biết nên làm phản ứng gì, đây coi như là Tô Tô tiểu tỷ tỷ chính mình đem áo lót xuyên trộn lẫn sao? Rõ ràng nên là lành lạnh người cao ngạo trước thánh nữ, lại vẫn cứ đem cái kia linh hoạt kỳ ảo trong suốt ánh mắt rơi vào một cái bình thường tiểu đệ tử trên thân, tựa như chuẩn bị cùng hắn nói cái gì. Phải biết vừa mới kiếm tông nội môn 24 kiếm phong đi lên rút thăm thiên kiêu nhiều vô số kể, Kỳ Hàn Tô vẫn luôn là dùng không thèm để ý chút nào thái độ đối xử như nhau đối đãi bọn hắn xem như kiếm tông thiên phú cao nhất thánh nữ, nàng đương nhiên là có vốn liếng này có thể cao ngạo. Nhưng vấn đề là ngươi sao có thể chỉ đối Cố Trường Sinh như vậy chứ? Tiểu tử này hẳn là thật biết cái gì yêu pháp. Bên dưới trà xanh nhỏ nhìn thấy Kỳ Hàn Tô lần này tư thế, đáy lòng lộp bột một tiếng có loại bị ở trước mặt NTR cảm giác. Kỳ Hàn Tô, nàng muốn làm gì? Ngươi là thứ sáu đỉnh núi. Kỳ Hàn Tô duy trì lấy cao lãnh thánh nữ áo lót nhân vật thiết lập nhàn nhạt mở miệng nói. Không tệ, tại hạ thứ sáu đỉnh núi Cố Trường Sinh, đã từng may mắn cùng sư tỷ từng có gặp mặt một lần. Cố Trường Sinh ôm quyền, thuận Tô Tô tiểu tỷ tỷ kịch bản diễn tiếp. Ta nhớ được ngươi, Kỳ Hàn Tô nói, hy vọng ngươi không muốn đọa thứ sáu đỉnh núi tên tuổi. Tích chữ như vàng cao lãnh thánh nữ chỉ là vô cùng đơn giản nói mấy chữ, sau đó liền lại lần nữa thu tầm mắt lại. Ở bề ngoài nhìn đây bất quá là kiếm tông thánh nữ tại động viên xuống dốc kiếm phong sư đệ, để hắn không chịu thua kém đúc lại thứ sáu đỉnh núi vinh quang. Nhưng trên thực tế Cố Trường Sinh biết rõ, kia đại khái dẫn đầu là Tô Tô tiểu tỷ tỷ có ý thiết kế. Nàng cao lãnh thánh nữ áo lót một mực không có cơ hội tốt có thể cùng Cố Trường Sinh quen biết. Một mực bánh vẽ nói sẽ để cho Cố Trường Sinh ăn phúc lợi tóm lại cũng là không được. Cố Trường Sinh cho tới bây giờ liền thánh nữ áo lót mặt đều rất ít gặp. Lại nói thế nào có thể để cho hắn trông thấy vớ đen vớ trắng loại hình phúc lợi đây. Cho nên mượn cơ hội này, Tô Tô tiểu tỷ tỷ có thể để thánh nữ áo lót cùng Cố Trường Sinh có lý do chính đáng nhận biết thân là thánh nữ đại nhân, quan tâm một chút trong tông môn một mực xuống dốc kiếm phong, chắc hẳn cũng là một kiện chuyện rất bình thường đi. Nhìn xem tiểu Cố sư đệ bị chính mình đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay bộ dáng, Kỳ Hàn Tô yên lặng ở trong lòng, vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Hai a, không hổ là ta. Ngay cả sư phụ cũng không phát hiện ta tại nàng mí mắt nội tình xuống dở trò, liền hỏi các ngươi còn có ai. Nhưng mà trên thực tế, Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y riêng phần mình yên lặng nhìn xem thánh nữ đại nhân biểu diễn, đều là không còn gì để nói. Tần Vô Y, ta làm sao lại thua như thế một cái ngốc đồ đệ. Cố Trường Sinh, ta làm sao lại nghĩ lấy công lược như thế một cái mất mặt trình độ kéo căng thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Nếu là nàng biết rõ thật muốn, sẽ không tìm ta liều mạng a. Làm phiền sư tỷ nhớ mong. Sư đệ hết sức vinh hạnh. Cố Trường Sinh cũng không nghĩ lấy để Kỳ Hàn Tô tại chỗ mất mặt, rất là điều thấp khiêm tốn hành lễ một cái, tiếp lấy chậm rãi đi hướng thái thượng trưởng lão. Bên dưới một đám đệ tử thấy thế chậm rãi thở dài một hơi, dẫn theo tâm tùy theo rơi trở về. Người tu tiên vốn là tai thính mắt tinh, càng đừng đề cập còn có phù triện thuật pháp phụ trợ. Nguyên lai Kỳ sư tỷ chỉ là thân là kiếm tông thánh nữ, đối rất ít đến tham gia thi đấu lớn thứ sáu đỉnh núi đệ tử động viên vài câu mà thôi. Ta còn tưởng rằng bọn hắn thật sự có một chân đâu. Chỉ có trà xanh nhỏ nhìn thấy này tấm tràng cảnh hận hận cắn môi một cái nàng đại khái có thể đoán được Kỳ Hàn Tô mục đích. Thế nhưng khó chịu tâm tình lại không thể lấy được làm dịu. Lúc đầu đứng ở phía trên hưởng thụ chú một người hẳn là ta. Kỳ Hàn Tô ngươi cái này, lòng dạ hiểm độc nữ nhân, cướp ta thánh nữ vị trí cũng thì thôi. Thế mà còn cướp ta lính chó. Muốn dựa vào lấy thánh nữ đặc thù chú ý để Cố Trường Sinh đối ngươi sinh lòng hảo cảm. Hừ hừ. Nếu không phải Cố Trường Sinh đã là người của ta, chỉ sợ thật đúng là bị ngươi cho đạt được. Trên lôi đài Cố Trường Sinh đứng vững ngẩng đầu, trên không hai khối tấm bảng gỗ bị một đoàn kiếm khí bao vây lấy cao tốc phi hành. Bất kỳ cái gì muốn phải nhận biết nội bộ thần thức đều sẽ bị thái thượng trưởng lão sắc nhọn kiếm khí xoắn đến vỡ nát. Chỉ còn lại có hai khối tấm bảng gỗ, phân biệt đối ứng là tổ A tử vong phân tổ, cùng với tổ C không có như vậy tử vong phân tổ. Xếp tại thứ 6 đỉnh núi đằng sau rút thăm kiếm phong là thứ 19 đỉnh núi. Bọn hắn nhìn xem Cố Trường Sinh động tác bất thình lình lau một vệt mồ hôi, loại thời điểm này chính là nhất niệm sinh nhất niệm chết, thứ sáu đỉnh núi gửi gắm, bọn hắn liền còn sống. Kỳ thực đối với thứ sáu đỉnh núi thực lực đến nói, tổ A cùng tổ C đều là tử vong phân tổ, đã như thế vậy còn không như đem cơ hội nhường cho chúng ta thứ 19 đỉnh núi đâu. Không ít 19 đỉnh núi đệ tử như vậy nghĩ đến. Tại vạn chúng chú một ánh mắt phía dưới, Cố Trường Sinh chậm rãi đồng thời ngón tay thành kiếm. Một đạo ánh sáng xanh từ ngón tay bắn ra, đem một khối tấm bảng gỗ đánh rơi. Trên sân tiếng hít thở lập tức yên lặng tới cực điểm. Tổ Á, đầu chó đại sư huynh, phản quốc sư huynh, tỳ hưu nhỏ, rần, no, trà xanh nhỏ, đê, không công bằng, nặng rút, ta phản đối kết quả này. Bổn tiên tử còn muốn tấn cấp trận chung kết đâu. Chữ to màu vàng thình lình hiện ra, Cố Trường Sinh khóe miệng giật một cái, dưới đài rất nhiều đệ tử cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu tình. Tử vong phân tổ, thứ sáu đỉnh núi thật đúng là không bằng ở nhà mạnh mẽ. Ai nói không phải là đâu, ta vừa mới còn tưởng rằng tông môn bao nhiêu biết chiếu cố một chút lâu như vậy không đến tham gia thi đấu lớn kiếm phong đâu, không nghĩ tới thế mà như thế thiết diện vô tư. Hiện tại tổ A có ngọn núi thứ nhất, thứ ba đỉnh núi, thứ năm đỉnh núi, thứ sáu đỉnh núi. Trong đó ngọn núi thứ nhất là T0, thứ ba đỉnh núi T1, ra biên danh ngạch cơ bản liền bị hai cái này dự định. Có người cấp tốc bắt đầu phân tích lên phân tổ tình huống. Hẳn không có cái gì dị nghị. Tổ B có thứ 9 đỉnh núi, cái này T0 tại, đoán chừng cũng đặt trước một cái ra biên danh ngạch. Các ngươi có phát hiện hay không một cái rất khủng bố sự tình? Năm nay ngọn núi thứ nhất cùng thứ 9 đỉnh núi hai cái này đứng đầu nhất kiếm phong tại giáp ấp trên nửa tổ, cũng liền mang ý nghĩa trận chung kết sẽ không còn là ngọn núi thứ nhất cùng thứ 9 đỉnh núi số mệnh quyết đấu. Quá tốt rồi, hồi hồi thi đấu lớn trận chung kết đều nhìn T0 kiếm phong nội chiến, năm nay ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Cộng 1, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Năm tháng thứ 19 đỉnh núi miệng kém chút không có cười lệch ra, các đệ tử từng cái kích động ôm ở cùng một chỗ, cảm ơn Cố Trường Sinh cái này một tay của thần. Tần Vô Y tựa hồ trông thấy Cố Trường Sinh khóe miệng bất đắc dĩ, nhàn nhạt lên tiếng nói, thế sự không có tuyệt đối. Nàng đây coi như là đang khích lệ Cố Đại Hoàng Mao. Cố Trường Sinh nghe vậy hồi phục thần trí, gật đầu cung kính nói, đệ tử rõ ràng. Tô tiểu tỷ tỷ chần chờ chỉ chút lát, có chút muốn mở miệng nói kết quả như vậy đối thứ sáu đỉnh núi quá không công bằng, thế nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng. Nàng hiện tại là kiếm tông thánh nữ, nếu là quá khuynh hướng cái nào đó kiếm phong, ác phải sẽ khiến một chút phản ứng. Tóm lại là có một cái muốn vào tử vong phân tổ, chẳng lẽ không phải thứ sáu đỉnh núi vào, thứ 19 đỉnh núi liền đáng đời không may sao? Tiếp tục như vậy không thể được, ta vẫn chờ cuối cùng cùng tiểu Cố sư đệ một khối đỉnh núi gặp nhau đâu. Kỳ Hằng Tô nhíu nhíu mày, bắt đầu suy tư làm sao có thể ung dung thản nhiên, để ngọn núi thứ nhất đệ tử thoáng đổ nước mấy phần, để cho thứ sáu đỉnh núi thành công tấn cấp. Thân là kiếm tông thánh nữ, hơi vận dụng một điểm đặc quyền cũng là rất hợp lý sự tình a, thực tế không được, ta bản thân ra sân đánh một cái giả thi đấu. Ý nghĩ này tại Tô tiểu tỷ tỷ trong đầu vừa hiện ra một giây liền bị nàng vội vàng cấp đè xuống, nói đùa cái gì, nàng nếu là dám như thế trắng trợn ra sân đánh giả thi đấu, Tần Vô Y không thể treo da của nàng. Đổi một cái đổi một cái, có hay không ta không cần ra mặt, còn có thể để tiểu Cố sư đệ tấn cấp biện pháp tốt. Tại trà xanh nhỏ, gia hỏa này rất giàu, để nàng ra mặt hóa thân tên đạo diễn, tổ chức kiếm tông trên dưới tiến hành một lần nhìn ảnh. Như thế cái không tệ ý nghĩ, bất quá, bởi như vậy Tạ Thanh Chi chẳng những muốn mua thông ngọn núi thứ nhất làm diễn viên, thậm chí càng đem mấy cái khác kiếm phong cũng cho mua được. Không nói trước nàng có hay không nhiều như vậy tiền riêng đi, chuyện lớn như vậy, nếu như bị tông môn phát hiện, đoán chừng cái mông của nàng cũng phải bị sư phụ kéo ra hoa. Cùng những người khác lo âu so sánh, Cố Trường Sinh tâm thái ngược lại là tốt hơn rất nhiều, chỉ bất quá hơi có chút tiếc nuối. Nằm ra biên là không thể nào, bao nhiêu phải nỗ lực một cái. Hắn đi xuống lôi đài, chạm mặt tiến lên chính là trà xanh nhỏ cùng Bùi Nịnh Nịnh u oán gương mặt. Cố sư huynh, chúng ta lúc này phiền phức, trà xanh nhỏ thở dài nói, thứ sáu đỉnh núi lại lần nữa tham gia thi đấu lớn, không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn. Nếu là chúng ta thật liền tiểu tổ thi đấu đều ra không được, chỉ sợ sẽ có rất nhiều âm thanh. Cố sư huynh, chúng ta hiện tại còn có thể đúc lại thứ sáu đỉnh núi vinh quang sao? Cố Trường Sinh giả vờ như chẳng hề để ý mà nói, hai vị sư muội đừng sợ, ngọn núi thứ nhất cùng thứ ba đỉnh núi mặc dù cương đại, nhưng bọn hắn cũng không phải vô địch. Trên lôi đài thắng lợi nhìn chính là so tài song phương trạng thái, xem ai kiếm ý càng thêm ngưng thực, kiếm tâm cứng cáp hơn, tuyệt đối không phải xem ai danh khí lớn liền trực tiếp đầu hàng. Tiểu Cố nói rất đúng. Trà xanh lớn cười không ngớt mà nhìn xem Cố Trường Sinh, giọng mềm nhũn mềm dẻo mà nói, chúng ta kiếm tu, nếu là không có chính diện ứng đối cường địch dụng khí, cái kia còn tu cái gì kiếm? Việc đã đến nước này, chúng ta không muốn ở chỗ này phiền muộn, nhanh đi tìm sư huynh bọn hắn thương lượng một chút đối địch sách lược đi. Tạ Thanh Chi gật gật đầu, cùng Tạ phu nhân lên tiếng chào hỏi liền vội vàng rời đi. Lúc này đầu chó đại sư huynh Từ Mạc cùng Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên cũng chính lo lắng tìm kiếm Cố Trường Sinh. Song phương gặp mặt, không có lãng phí thời gian oán trách cùng thở dài, đầu chó đại sư huynh trầm giọng nói, tổ A so tài trước hết nhất bắt đầu, đối chiến trình tự một hồi liền ra tới. Chúng ta muốn trước thương thảo một chút như thế nào dương trường tránh đoạn. Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên chủ động mở miệng nói, thứ ba đỉnh núi là cha ta ở Kiếm Phong, chỗ ấy sư huynh sư đệ phần lớn cùng ta quen biết, ta cũng càng hiểu rõ bọn hắn chiến đấu quen thuộc, ta đến ứng phó bọn hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần? 6 thành. Đủ, Cố Trường Sinh gật đầu nói, đại sư huynh ngươi đối đầu ngọn núi thứ nhất cao thủ tỷ số thắng như thế nào? Chưa từng thử qua, Từ Mạc cẩn thận trả lời, ngọn núi thứ nhất nhân tài đông đúc, là chân chính đỉnh cấp kiếm phong. Cho dù là ta cũng chỉ có không cao hơn 3 thành xác suất thủ thắng. Cố Trường Sinh nghe vậy, ồ một tiếng, trong lòng tự nhủ kém chút quên gia hỏa này tu căn bản cũng không phải là kiếm ý, hắn chiến đấu phương thức cùng truyền thống kiếm tu có rất lớn khác nhau. Cái kia, nếu không liền để ta đi cùng ngọn núi thứ nhất người đánh đi. Một bên Bùi sư muội yếu ớt giơ lên tay nhỏ, dù sao ta liền kết đan đều không có, thua cũng không quan hệ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên gật gật đầu, lấy yếu nhất cái điểm kia đi đưa phân, đổi lấy một tia ra biên cơ hội, bất luận là ai đều sẽ như thế an bài lựa chọn. Cố Trường Sinh đáy lòng có chút do dự chỉ chốc lát, quay đầu hỏi hướng Bùi Nịnh Nịnh, ngươi không có vấn đề sao? Tỳ hưu nhỏ dùng sức gật gật đầu, dưới cái nhìn của nàng chính mình chẳng những thực lực cản trở, ngoại hình vẫn không như Tạ sư muội như vậy thanh thuần đáng yêu làm người khác ưa thích, trường ngực so Tạ Thanh Chi lớn hơn rất nhiều, bên ngoài cơ hồ không có cái gì cái khác sở trường, cơ bản là thuộc về bị Cố Trường Sinh mang vào làm linh vật. Bùi sư muội xác thực rất vui hoang linh đá, nhưng nhất mã quy nhất mã, để nàng yên tâm thoải mái ngồi ở nơi đó thứ bậc 6 đỉnh núi đám người liều sống liều chết vì nàng mưu phúc lợi, nàng là quyết định làm không được. Vậy liền quyết định như vậy, Cố Trường Sinh không có tiếp tục do dự đi xuống, gật đầu nói, ngọn núi thứ nhất đấu cờ đều từ Bùi sư muội ngươi lên đi. Ngươi nhớ lấy, nếu là đánh không lại liền tranh thủ thời gian nhận thua, không muốn ham chiến. Biết sao? Tỳ hưu nhỏ lầm bầm một câu, thật cũng không nói cái gì. Ngọn núi thứ nhất cùng thứ 3 đỉnh núi an bài tốt về sau, còn lại liền dựa theo thực lực cao thấp, theo thứ tự cho còn lại an bài trình tự. Vòng thứ nhất bên trong đầu chó đại sư huynh đánh thứ 5 đỉnh núi, Phản Cốt nhị sư huynh đánh thứ 3 đỉnh núi, Cố Trường Sinh cùng Trà Xanh nhỏ tạm thời dự bị, đợi đến vòng thứ 2 thời điểm lại nhìn cơ hội ra sân. Tổ A thi đấu lớn hết thảy 12 tràng, mỗi một tòa kiếm phong đều muốn cùng cái khác cùng tổ kiếm phong đối chiến 2 lần, cuối cùng bằng điểm tích lũy cao người tranh đoạt 2 cái ra biên danh ngạch. Cái này thi đấu lớn chế độ coi như công bằng, kiếm phong ở giữa đều có 2 lần giao thủ cơ hội, có thể mức độ lớn nhất quyết thắng ra mạnh hơn một phương. Tạ Thanh Chi nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt sáng tối chập chờn, nàng thế, nhưng là nói nghiêm túc muốn vào trận chung kết. Nếu là tiểu tổ thi đấu liền bơi về đi, cái kia không thể bị Kỳ Hàng Tô chết cười. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nếu là phía trước tranh tài tình huống tốt đẹp cũng liền mà thôi, một ngày xuất hiện có thể ra không được tuyến tình huống, cái kia nàng liền xem như bốc lên cái mông nở hoa phong hiểm cũng muốn cầm linh thạch pháp bảo đang dược đập ra một hai cái giả thi đấu diễn viên tới. Đi qua ngắn ngủi giao lưu cùng câu thông về sau, tổ A các đại kiếm phong rất nhanh xác định xuất chiến kế hoạch. Cái khác tổ kiếm phong đệ tử dự thi ngồi đang quan chiến ghế nhiều hứng thú chuẩn bị thưởng thức tiếp xuống đặc sắc đối chiến. Bọn hắn không thể nào bỏ qua cái này trước giờ hiểu rõ đối thủ thực lực cơ hội. Cùng lúc đó bên ngoài sân vụng trộm bắt đầu phiên giao dịch người cũng bắt đầu động. Toàn trường nóng nhất, thứ 6 hội nghị đỉnh cao lấy nhiều thiếu điểm tích lũy bị loại, 0 phần 1 bồi 10, 6 phần 1 bồi 100. Ngọn núi thứ nhất biết lấy nhiều thiếu điểm tích lũy ra biên, 6 phần 1 bồi 1,1, 0 phần 1 bồi 1.000, mau mau đặt cược. Trận đầu so tài, thứ 6 đỉnh núi quyết đấu thứ 5 đỉnh núi, đệ tử dự thi lên đài. Nghe được câu này, đầu chó đại sư huynh Từ Mạc chậm rãi đứng lên, hướng về phía mấy vị các sư đệ sư muội gật gật đầu. Nhị sư đệ, tiểu sư đệ, ta đi. Đại sư huynh, thắng ngay từ trận đầu. Đại sư huynh, để những tiểu hắc tử đó nhóm nhìn xem chúng ta thứ 6 đỉnh núi nội tình, Phản Quốc sư huynh động viên nói, cho ta vào chỗ chết nện bọn hắn. Tốt nhất để bọn hắn đứng lên cũng không nổi. Trấn kiếm thạch làm thành trên lôi đài. Từ Mạc cùng đối diện thứ 5 đỉnh núi đệ tử tương đối mà đi, từng bước một đi trên bậc thang, cuối cùng đứng ở gặp nhau cách đó không xa ôm quyền thi lễ một cái, trao đổi tính danh. Thứ 6 đỉnh núi, Từ Mạc. Thứ 5 đỉnh núi cao. Cái kia gọi đỉnh núi cao thứ 5 đỉnh núi đệ tử là cái lưng hùng vai gấu đại hán, đồng dạng cũng là một trương ngay thẳng mặt chữ quốc, nhìn qua cùng chức phát đàng hoàng đầu chó đại sư huynh giống hệt. Ta nghe nói qua ngươi. Từ sư huynh, đỉnh núi cao bỗng nhiên mở miệng nói. Trước kia chúng ta một khối làm tru sát yêu thú nhiệm vụ, thực lực của ngươi rất mạnh. Cảm ơn, Từ Mạc thành khẩn nói, mặc dù sư đệ ngươi nói như vậy, nhưng ta có không thể không thắng lý do. Lý giải, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Theo hai người riêng phần mình lấy ra pháp bảo của mình linh kiếm, trên sân nghiêm túc sát khí càng thêm nồng đậm. Đầu chó đại sư huynh cái kia giống như kiếm, mà không phải là kiếm pháp bảo thu hút không ít người lực chú ý. Đây là cái quỷ gì pháp bảo, còn có ai nhà kiếm dài thành cái bộ dáng này sao? Vị này Từ Mạc sư huynh thật là cái kiếm tu sao? Không đợi bọn hắn tinh tế phỏng đoán pháp bảo này chỗ thần kỳ, trưởng lão kêu lên so tài bắt đầu, âm thanh bỗng nhiên rơi xuống, một mực dừng lại tại nguyên chỗ, đỉnh núi cao bỗng nhiên động. Chỉ một thoáng trên lôi đài quỳ ảnh tầng tầng lớp lớp, toàn trường đều là đỉnh núi cao thân ảnh. À không, xuyên đài. Đỉnh núi cao tay cầm ba thước thu thủy kiếm, mang theo mạnh mẽ thế công trực tiếp hướng về đại sư huynh đánh giết mà đi. Thứ năm đỉnh núi kiếm đạo tên là Kinh Lôi Kiếm nói, không phải là cái kia thông thiên sập tử kim chùy cái kia sấm sét, mà là tại chỗ im ắng nghe sấm sét. Nhanh là mỗi cái người đối thứ năm đỉnh núi kiếm ý ấn tượng đầu tiên. Tu hành kiếm này đạo người cũng thường xuyên lấy nhanh làm đầu, khoái kiếm thủ tại thứ năm đỉnh núi địa vị 10 phần cao thượng. Đỉnh núi cao chính là như thế một vị khoái kiếm thủ. Trong mắt hắn xem ra, trên đời này phòng thủ không có cái gì là cực trí nhanh đột phá không được, chỉ cần tại đối phương làm tốt phòng bị phi trước kiếm chỉ cổ họng của hắn, cái kia lại nói thế nào phòng ngự đâu. Ngắn ngủi mấy trượng, nhưng khoảng cách tại đỉnh núi cao vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ phía dưới cơ hồ là phút chốc liền tới. Giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, hắn gần như có thể nhìn rõ ràng đầu chó đại sư huynh Từ Mạc trên mặt lỗ chân lông, nhưng như cũ Từ Mạc trong ánh mắt tìm không thấy một vẻ bối rối thần sắc. Đao quang kiếm ảnh chi kiếm, đinh đinh đang đàng âm thanh không dứt bên tai. Từ Mạc nửa bước không lùi, đầu ra đấy vung vẫy trong tay kỳ lạ pháp bảo ngăn cản đến từ đỉnh núi cao sát cơ. Cứ việc người ở bên ngoài xem ra Từ Mạc ngăn cản động tác có chút chật vật, nhưng hắn quả thật là toàn bộ đều đem nó cản lại. Thứ năm đỉnh núi đệ tử đồng loạt đứng dậy, kinh hô không thể nào. Đỉnh núi cao tại thứ năm đỉnh núi bên trong nhanh tất cả mọi người rõ như ban ngày, liền cường đại như vậy cao sư huynh đều không thể đột phá cái này thứ sáu đỉnh núi Từ Mạc. Hắn tu hành đến tột cùng là cái gì kiếm đạo? Không đúng, trước mắt hắn thì ngưng căn bản không có triển lộ ra của mình kiếm đạo. Đỉnh núi cao trong lòng cả kinh, trường kiếm trong tay còn chưa mang theo phong lôi xu thế dính vào Từ Mạc góc áo. Một giây sau cái hông của hắn liền truyền đến một hồi cự lực, giữa không trung thân ảnh trực tiếp bị cái này cự lực đánh cho ngưng lại. Toàn trường quan sát đệ tử lập tức một hồi xôn xao, chỉ gặp đầu chó đại sư huynh tay cầm một thanh kỳ lạ pháp bảo tầng tầng lớp lớp đập nện tại đỉnh núi cao bên hông, trực tiếp đem nó đánh rớt. Loạt loạt nhanh tại thời khắc này gặp chính mình kình địch đầu chó đại sư huynh tu hành chính là xông ra một cái chậm chữ, không có người so hắn càng hiểu vững vàng. Thứ năm đỉnh núi vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh lôi kiếm ý còn chưa phát huy ra sự mạnh mẽ của nó, liền bị Từ Mạc đơn giản thô bạo một kích đánh gãy. Cái này mặc chữ quốc người thành thật có chút đồ vật. Đánh thật hay a đại sư huynh, trà xanh nhỏ rất là kích động vung vậy nắm đấm, có vài phần mở mày mở mặt cảm giác. Một bên tỳ hưu nhỏ Bùi sư muội cũng chặt chẽ nắm lấy nắm tay nhỏ, là Từ Mạc cái này trầm xuống lấy tỉnh táo ứng đối phương thức điểm cái tán. Trưởng lão ghế bên trong có người mỉm cười phê bình nói, kẻ này ta có ấn tượng, mặc dù tư chất không tính ưu tú, nhưng tâm tính cứng cỏi vô cùng, vốn cho là hắn vào thứ sáu đỉnh núi xem như phế, không nghĩ tới thế mà chính mình xông ra một mảnh bầu trời. Tiên lộ dài đằng đẵng, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người đều gãy kích trầm xa. Một số thời khắc có lẽ tâm tính mới là quan trọng hơn ảnh hưởng nhân tố. Ta như thế nào nghe dưới tay chấp kiếm đường người nói hắn thường xuyên bị tố cáo. Có một cái chấp kiếm đường trưởng lão sắc mặt cổ quái nói, tố cáo lý do còn rất kỳ quái. Thật sao, còn có chuyện này? Các trưởng lão không có đối với chuyện này hoa quá nhiều thời gian đi tìm hiểu. Thái nhất kiếm tông nhân tài đông đúc, trước mắt tán gẫu lên cũng bất quá là Từ Mạc tâm tính biểu hiện rất kinh diễm, còn xa xa không đến có thể làm cho bọn hắn chú ý cấp độ. Thứ năm đỉnh núi nguy hiểm a. Mầm trưởng lão, ngươi môn hạ đệ tử thế, nhưng là có chút lười biếng. Cái kia bị gọi là mầm trưởng lão nam tử trung niên cũng không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn chăm chăm trên sân môn sinh đắc ý của mình, trong lòng không cầm được cảm khái. Quá chậm, thực tế là quá chậm, nếu là nhanh hơn chút nữa lời nói như thế nào lại luân lạc tới bị quản chế tại người cấp độ đâu. Chiêu kiếm của ngươi lại ngắn một điểm a. Chúng ta thứ năm đỉnh núi từ trước đến nay không có cái gì có hoa không quả kiếm chiêu, chủ đánh chính là một cái xúc tích. Bất quá không sao, còn có cơ hội. Không ngừng thứ năm đỉnh núi phong chủ mầm trưởng lão nghĩ như vậy, quan sát thi đấu lớn tuyệt đại đa số người xem cũng nghĩ như vậy. Đỉnh núi cao mặc dù trong lúc nhất thời lộ ra sơ hở, nhưng cũng không đến mức cứ như vậy cát. Nhưng mà quen thuộc đại sư huynh phương thức chiến đấu Cố Trường Sinh cùng Phản Cốt nhị sư huynh khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra ý cười. Trận này thỏa. Tại vô số người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, đầu chó đại sư huynh một kích thành công, sau hai mắt tỏa sáng, cái tiếp theo cấp hồn thống kích liền quyết đoán liền đi lên. 80, 80. Đỉnh núi cao bị lúc này xuống như nhịp trống liên kích cho đánh mộng, ẩn ẩn có loại thổ huyết xúc động, xoay người rút kiếm nghị cản, lại bị Từ Mạc một kỳ đánh chỗ ngoặt mũi kiếm. Đỉnh núi cao lần này trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trong lòng thầm mắng một tiếng quái vật, đang muốn dùng thân pháp căn dời tạm thời tránh mũi nhọn. Bỗng nhiên phát giác chính mình khí lực cả người đều bị rút đi, cả người động tác vô cùng tốc độ như rùa, khô héo, mềm yếu bất lực. Đại sư huynh trong tay kỳ lạ pháp bảo bắn ra một hồi màu tím lam ánh sáng, áp chế đỉnh núi cao tốc độ. Lần này hắn là đánh lại đánh không lại, chạy cũng chạy không được, bi phận phía dưới bóp nát lấy cổ tay bên trên một hạt châu, thân hình vỡ vụn thành bóng dáng tại cách đó không xa một lần nữa ngưng kết. Hắn cuối cùng là thoát đi từ mạc khô héo tác dụng phạm vi, khí lực cũng tại từng chút khôi phục. Đỉnh núi cao miệng lớn thở hổn hển, nhìn thoáng qua mình bị chùy chỗ ngoặt lưỡi kiếm, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Cái này còn có thể tiếp tục đánh sao? Vừa nhấc mắt, đầu chó đại sư huynh lại như sói như hổ đánh tới. Cố Trường Sinh đem ánh mắt từ trên lôi đài thu hồi lại, bên kia tranh tài đã tiến vào đồ bỏ đi thời gian, đại sư huynh thắng được đến chỉ là vấn đề thời gian. Kinh lôi kiếm ý, nghe tới rất dọa người, thế nhưng không có cách, ai bảo bọn hắn đụng tới hậu phát chế nhân đầu chó đại sư huynh đâu. Một tay khô héo tuyệt kỹ, đánh trên đời không người dám tỏ ý vui mừng. Mạnh như vậy debuff, đỉnh núi cao cơ bản cũng liền cáo biệt nhanh cái từ này. Trà xanh nhỏ cùng bùi nịnh nịnh còn tại chỗ ấy vô cùng khẩn trương, mà nhìn chăm chăm vào nhìn Cố Trường Sinh thì là bắt đầu suy tư trận tiếp theo đối thủ. Dựa theo đứng yên trình tự, thứ 6 đỉnh núi theo thứ tự muốn đánh đối thủ là thứ 5, thứ 3, thứ nhất, thứ 12, thứ 15. Nửa tràng sau ngược lại thay phiên trở về. Trận đầu đại sư huynh thắng ngay từ trận đầu, xem như mở đầu xong. Tiếp xuống dù là bùi sư muội nhận thua một trận, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đang trong lúc suy tư, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một cái hơi ngại lành lạnh giọng. Ta là Kỳ Hàng Tô, xin cố sư đệ một người tới gặp nhau, có chuyện quan trọng thương lượng. Là linh lực truyền âm, Cố Trường Sinh hơi sững sờ hướng trên đài phía trước thánh nữ chỗ ngồi nhìn một chút, quả nhiên không có nhìn thấy Kỳ Hàng Tô cái bóng. Tô tiểu tỷ tỷ đột nhiên muốn tìm ta, dùng vẫn là cao lãnh thánh nữ áo lót. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, nhìn thoáng qua chính mình chỗ ở ghế quan chiến, lại liếc mắt nhìn trên đài còn tại chiến đấu đầu chó đại sư huynh. Trên đài thứ 6 đỉnh núi đệ tử còn tại so tài. Lanh lạnh kiếm tiên tiểu tỷ tỷ lại cùng ta tại động thiên đơn độc gặp mặt. Cái này ảo giác có phải hay không có chút quá mãnh liệt rồi. Nhân vật đảo ngược đi, Tô tiểu tỷ tỷ ngươi cái này chuyện quan trọng thương lượng. Nó đứng đắn sao? Mặc dù hoài nghi là như thế hoài nghi, nhưng không đi khẳng định là không thể nào. Cố Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, thấp giọng với Bùi Nịnh Nịnh cùng trà xanh nhỏ nói. Ta đi lên nhà cầu, lập tức quay lại. Nhà, cố sư huynh ngươi nhanh một chút ư. Nói không chừng cũng nhanh đến phiên ngươi lên đài. Nào có nhanh như vậy. Cố Trường Sinh thuận miệng trả lời một câu, tiếp lấy lặng lẽ rời đi ghế quan chiến, hướng về ánh mắt mọi người không thể bằng chỗ đi tới. Không bao lâu, Bình Đính Sơn một chỗ nhà tranh phía trước, Cố Trường Sinh xa xa trông thấy toàn thân áo trắng kiếm tiên tiểu tỷ tỷ, ôm quyền thi lễ một cái. Gặp qua Kỳ sư tỷ, lần trước trà kiếm bộc gặp một lần, sư tỷ tiên tư liền tại sư đệ trong lòng tồn tại, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy ta tông thánh nữ. Sư đệ chịu không nổi sợ hãi, không cần đa lễ, Kỳ Hàng Tô giọng bình thản mở miệng nói. Cố Trường Sinh hơi sững giá sờ, sắc mặt ít nhiều có chút cổ quái, mới vừa rồi tại trên lôi đài rút thăm thời điểm hắn liền có chút cảm thấy thánh nữ đại nhân cái này áo lót giọng ít nhiều có chút giống như hắn cái kia dân mạng tỷ tỷ. Đương nhiên nếu như nhất định phải tinh tế phân chia lời nói, cái kia dân mạng tỷ tỷ giọng ngay từ đầu sẽ có chút khàn khàn, mang theo một loại tang thương. Tô tiểu tỷ tỷ cái này áo lót giọng chính là như nước trong như nước chảy thiếu nữ lành lạnh giọng. Hẳn là hai người này ở giữa có cái gì quan hệ thân thích. Dân mạng tỷ tỷ không thể để ta nhìn Kỳ Hàng Tô dùng áo lót phát phúc lợi. Là bởi vì cái kia áo lót bản thân nàng nhận biết. Rất nhiều suy đoán trong đầu chợt lóe lên. Hắn còn chưa kịp tinh tế chỉnh lý một phen. Kỳ Hàng Tô liền nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngươi là thứ 6 đỉnh núi tham gia thi đấu lớn sự tình bốn chỗ buôn ba bận rộn. Ta đã từ sư phụ trong miệng có nghe thấy. Ngươi làm được thật tốt, bất quá là bé nhỏ việc nhỏ, không đáng tần trưởng lão cùng Kỳ sư tỷ như vậy nhớ mong. Cố Trường Sinh thuận thế bắt đầu diễn, một mặt thành khẩn nói, không biết sư tỷ gọi ta đến đây, có chuyện gì phân phó. Thứ 6 đỉnh núi Phục Hưng sự tình, là sư phụ của ta một cái tâm nguyện. Kỳ Hàng Tô trầm mặc một lát sau, dùng phù hợp nhân vật thiết lập ngữ khí bình tĩnh nói, ta vốn định tự mình đến, đáng tiếc ta tương ứng ngọn núi thứ nhất, rất nhiều chuyện làm không tiện. Đã ngươi là tại thay ta sư phụ hoàn thành tâm nguyện,